Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 132, con đang nói lộn xộn gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiến Minh nhìn bóng con gái mình nhảy xuống lầu, mà kêu lên thám thiết sau đó. Ông ta tuyệt vọng sụi lơ ngã ngồi trên mặt đất, nước mét cứ thế tuôn ra. Lăng Phi Dương với Bruce cũng trợn tròn mắt đầy bất ngờ. Họ biết rất rõ lỡ Trương Sáo Sơ Ô có chuyện gì thì hai người xui xẻo rồi. Em gái, Trương Hồng Nham nhào đến cơ số khóc lóc gào lên, nhìn tình hình bên dưới. Lúc Giang Vũ với Tê Thiên Minh đi ra khỏi biệt thự, đột nhiên nghe tiếng hét thảm thương của Bruce vọng ra. Tên chuyên gia kia chữa bệnh cứu gì mà hét như chọc tiết lợn thế? Tê Thiên Minh nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía lầu 4. Giang Vũ vận công nghe ngóng, sau đó anh biết hết mọi chuyện đang xảy ra trong căn phòng. Gương mặt cũng theo đó trắng bệch, vội nói. Anh Tê nặng bao nhiêu thế? Hử? Tê Thiên Minh ngơ ngác nhìn Giang Vũ. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng vỡ cơ số trên lầu vọng ra. Ngay lập tức, một bóng đen nhảy xuống khỏi đó. Anh Tê phải đỡ lấy cơ thế cô Trương đấy. Giang Vũ không cho Tê Thiên Minh cỏ thời gian suy nghĩ. Ỏm eo của Tê Thiên Minh rồi ném anh ta bay đến chỗ Trương Sáo Sáo đang rơi tự do trên không trung. Á, Tê Thiên Minh sợ hãi hét lớn. Vì anh ta vẫn chưa biết trời chẳng mây gió gì mà lại bị người ta ném thẳng lên không trung. Nhưng khi thấy Trương Sảo Sảo đang rơi đến chỗ mình, anh ta cũng vươn tay ra đỡ lấy cơ thế của cô gái theo bản năng. Cơ thế của hai người liên tục thay đổi trong không trung, vừa lúc Tê Thiên Minh có đủ thời gian để giảm bớt lực khi ngã xuống. Ngay sau đó, hai người rơi xuống mặt đất. Khi Giang Vũ thấy hai người sắp chạm đất, anh lập tức tách hai chân khuỵu khối, đứng tấn. Còn hai tay kết hình ảnh thái cực tá lực đế giảm bớt lực hút của trái đất vào Tê Thiên Minh và Trương Sáo Sảo. Lúc này, tay phải của Giang Vũ đã giữ chặt phần eo của Tê Thiên Minh, còn tay trái nắm lấy cánh tay của Trương Sáo Sảo rồi từ từ di chuyển sóng dưới theo hướng rơi của cơ thế hai người. Lúc cơ thế hai người sắp chạm đất, Giang Vũ đã vận sức nghiêng hai tay về phía sau đế tránh hai người gặp kết quả đáng tiếc khi chạm đất. Giang Vũ buông eo của Tê Thiên Minh ra. Cơ người của anh ta tiếp tục lăn như một quả bóng cao su thêm 10 mét nữa, mới chịu dừng lại. Đồng thời, Giang Vũ cũng nhẹ nhàng kéo cánh tay của Trương Sảo Sảo rồi ôm cô gái vào lòng. Sau vài vòng làn đế loại bó tất cả lực hút của trái đất, anh mới đặt cô gái đứng trên mặt đất thật vững vàng. Cỏ Trương còn chê nhưng lại nghĩ đến chuyện dại dột, chạc trong lòng tuyệt vọng lầm rồi. Sau khi Giang Vũ ổn định cơ thế, mới rót chân khí vào cơ thế Trương Sảo Sảo. Trêu chọc với vẻ mặt cười híp mắt. Khí của Giang Vũ truyền vào cơ thể Trương Sảo Sảo có tác dụng, đôi ma và mái tóc của cô gái đơ trở lại bình thường. Cô gái nằm trong lồ âm ngực Giang Vũ mà ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ đối diện hỏi. Anh là ai? Tôi là người có thể cứu cô. Giang Vũ cười trừ trả lời. Tôi không chỉ cứu mạng cò như hiện giờ, mà còn có thể chữa khỏi căn bệnh lạ của cô và khôi phục gương mặt cô trở nên xinh đẹp như trước kia. Thế anh trai cũng cứu tôi đi chứ. Tê Thiên Minh nằm ở cách đó hơn 10 mét mà uất ức, gào lên. Lúc Tê Thiên Minh vừa mới bị Giang Vũ ôm, ném lên giữa không trung, mà cơ thể anh ta chưa kịp bay lén điểm cao nhất đã bị cơ thể Trương Sáo Sáo rơi xuống đập trúng. Sau cùng, anh ta còn xui xẻo biến thành công cụ giảm bớt lực hút cho Giang Vũ nên bị anh ném văng ngã ra đất, nố đom đóm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cảm giác cú va đập vừa rồi còn ca một trên thích hơn cả ngồi cáp treo. Bây giờ xương khập cơ thế như muốn giã ra luôn. Giang Vũ không thèm quan tâm đờ ến Tê Thiên Minh mà ngẩng đầu nhìn lên. Đúng lúc thấy Trương Hồng Nham ló đầu ra cơ số kiểm tra. Cậu Trương không cần lo, em gái anh không sao. May quá, thật sự tốt quá. Trương Hồng Nham đang đau lòng khóc lóc, lập tức vui mừng như điên. Trong phòng, thằng bất hiếu kia. Em gái mày nháy lầu tự tử còn mày lại kêu may quá. Mày còn lương tâm không đấy? Trương Hiến Minh đang co quắp ngồi dưới đất tuyệt vọng. Lại nghe con trai vui mừng kêu, lập tức tức giận gào lên. Em gái không sao hết bô, ơi! Trương Hồng Nham vui mừng đến mức nói nầm lộn xộn. Giang Vũ ném Thiên Minh lên trời, sau đó lại bạt Thiên Minh và em gái của con. Con đang nói lộn xộn gì đấy? Trương Hiến Minh lo lắng đến chẳng bệnh, căng thẳng hói. Chẳng lẽ, con cũng đố bệnh rồi sao, mệt quá. Tóm lại Giang Vũ đỗ cứu Sảo Sảo, con bé không sao hết á, Trương Hồng Nham không thể nói rõ ràng, nõn nóng đến mức rậm chân. Sau đó, anh ta vội vàng chạy ra ngoài. Căn phòng này là tầng 4, làm sao Giang Vũ đỡ được Xảo Xảo chứ, cách Trương.